Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136. Dương Mai đằng mà đứng lên. Người phái người đi theo ngươi ba. Hắn thật không thấy. Đúng vậy, ta thỉnh chính là Kim Thuẫn Bảo Toàn. Liền lần trước Lê Thúc thỉnh kia ra. Ta thỉnh hai người âm thầm bảo hộ ta ba. Chính là bọn họ đi theo ta ba vào bốn bình khu khoa học kỹ thuật đại học phụ cận một đống cũ trong viện, có cái đánh màu đỏ dù mang mắt kính nam tử đứng ở cửa thang lầu chờ ta ba. Hai người cùng nhau lên lầu, Bảo Tiêu liền ở dưới lầu chờ không có đi lên. Chính là đại khái qua hai cái giờ, mau đến ăn cơm điểm, ta ba không thấy xuống dưới, cái kia đánh màu đỏ dù nam lại một người ra tới. Bảo Tiêu cảm thấy có cổ quái, liền tiến lên hỏi hắn hai câu, ai ngờ người nọ lại nói ta ba sớm đi rồi. Ta nhìn Bảo Tiêu phát lại đây ảnh chụp, người kia là Lưu Khải Minh Lưu Bá Bá, khoa học kỹ thuật đại giáo thụ, hắn không có khả năng đối ta ba bất lợi, nhưng là kia hai Bảo Tiêu liền ở dưới lầu thủ, ta ba xe cũng còn ngừng ở trong viện, người, kia người khác đâu, người đi đâu? Dương Mai thanh âm lạnh lùng, gắt gao, tựa như banh một cây huyền, một chạm vào, đã đoạn, không biết, hiện tại cũng không biết. Hoắc Bắc Thần cầm lấy trên bàn ấm nước, trực tiếp liền bình khẩu tưới nước, Cảnh Nhu đỡ Dương Mai. Hoắc Bắc Thần, người đừng có gấp, đúng vậy, chúng ta đều bình tĩnh bình tĩnh. Dương Mai đồng ý Cảnh Nhu cách nói, đột nhiên đại môn chuông cửa cấp vang, Dương Mai eo bối vẫn luôn. Xoay người liền hướng cửa chạy, vừa nhấc chân dép lê rớt một con, nàng hoàn toàn không phát giác, một chân xuyên giày một chân trần trụi chạy tới mở cửa. Mở ra vừa thấy, một cái đánh ô che xuyên áo mưa, mang cái đại khẩu trang, từ đầu che đến đuôi thấy không rõ bộ dáng nam tử ướt rầm rề mà đứng ở cửa. Tỷ, bệnh của ngươi hảo chút sao? Nam tử một mở miệng. Dương Mai mới biết được trước mắt chính là chính mình đệ đệ Dương Thụ. Nàng trong mắt lướt qua thất vọng, nhưng người làm hắn đi vào. Lớn như vậy Vũ, sao ngươi lại tới đây? Dương Thụ vào phòng, một bên phóng dù, một bên che quyền ở khẩu trang trước mảnh khụ vài tiếng. Ta là đặc biệt hướng ngươi nhận lỗi. Lần trước là ta phạm hồ đồ, chọc đến ngươi khí bị bệnh, ta càng nghĩ càng hối hận. Này không thật ở ngồi không được tới, lại đây hướng ngươi cùng tỷ phu nói lời xin lỗi. Tỷ phu đâu, hắn ở nhà sao? Cảnh Nhu cầm dép lê cùng lại đây, thấy chính thoát áo mưa Dương Thụ, hỏi Đại Nhu, ngươi nói có thể hay không là Dương Thụ tìm người bắt cóc Hoắc bá phụ? Có khả năng, ngươi làm ta ra tới, ta tới dụ ra lời nói thật hảo. Cảnh Nhu tiến lên, làm Dương Mai đem giày mặc vào. Dương Mai lúc này mới phát giác chính mình cư nhiên là quang chân trái nha tử. Nàng lược xấu hổ cười cười, nói thanh tạ, đem giày mặc tốt. Dương Thụ hỏi, tỷ, ngươi làm cái gì như vậy cấp, liền giày cũng không mặc liền tới mở cửa. Dương Mai mày nhăn lại, vào nhà nói đi. Ba người đi vào phòng khách, Hoắc Bắc Thần đang ở tiếp máy bàn điện thoại, thấy bọn họ tiến vào, ấn hạ loa. Một cái lạnh như băng máy móc thanh truyền đến, Hoắc Quân Ung ở chúng ta trên tay, nếu muốn làm hắn bình an trở về, ngày mai giữa trưa trước 12 giờ, chuẩn bị tốt 6 tỷ, ta sẽ giáo ngươi như thế nào là money. Dương Mai đồng tử co chặt. Nàng chạy tiến lên bổ nhào vào điện thoại bên, các ngươi đem ta trượng phu thế nào, hiện tại không thế nào, bất quá ngày mai các ngươi lấy không ra tiền. Liền không biết có thể hay không thế nào, đối phương cùng người máy dường như. Từng câu từng chữ mà nói. Điên rồi, các ngươi cư nhiên dám bắt cóc ta tỷ phu. Dương Thụ gân cổ lên chỉ vào điện thoại mãnh kêu đến giọng nói ngứa. Mãnh khụ vài tiếng, Dương Mai quay đầu làm Dương Thụ câm miệng, sau hít sâu một ngụm, ngươi muốn 6 tỷ, không thành vấn đề, ta có thể cho ngươi. Nhưng như vậy trong thời gian ngắn ta từ nơi nào chuẩn bị nhiều như vậy tiền cho ngươi? Nhiều cho ta 2 ngày. Không được, cần thiết ngày mai giữa trưa. Trước 12 giờ, ngươi như thế nào trù tiền là chuyện của ngươi. Ta chỉ cần tiền, nhớ kỹ, không chuẩn báo nguy, nếu là ta biết ngươi báo nguy, ngươi trượng phu lập tức liền không thấy được mặt trời của ngày mai, chờ một chút. Chúng ta như thế nào biết ngươi lời nói là thật sự? Dương Thụ nói, chúng ta muốn gặp đến Hoắc Quân Ung bản nhân, ngươi cần thiết đánh video điện thoại lại đây. Bọn bắt cóc trầm mặc vài giây, có thể, bọn bắt cóc treo điện thoại, dồn dập đô đô tiếng vang lên ở trầm mặc phòng khách. Lệnh người càng thêm nôn nóng, Dương Mai dùng sức ấn đoạn, đầu ngón tay ở hơi hơi phát run, Hoắc Bắc Thần ở Dương Mai bên người ngồi xuống, nắm chặt tay nàng, mẹ, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cứu ra ba ba, Dương Mai nhìn về phía nhi tử. Hỗn loạn sợ hãi tâm thần tạm thời bị áp xuống, nàng không thể ở nhi tử trước mặt hoang mang lo sợ. Nàng đến bình tĩnh lại, trượng phu còn chờ nàng cứu trở về tới. Nàng gật đầu, ân, không có việc gì, người bà nhất định sẽ không có việc gì tỷ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tỷ phu bị ai bắt cóc? Người đắc tội người nào sao? Dương Thụ ngồi xuống nôn nóng hỏi. Trừ bỏ sinh ý trong sân có chút đối thủ cạnh tranh, ta còn có thể đắc tội người nào? Dương Mai duỗi tay lấy lá trà vì chính mình pha trà. Ai, tỷ, này đều khi nào, ngươi còn có tâm tư pha trà đâu? Cảnh Nhu nhẹ nhàng mà kéo ra chính mình ba lô, từ bên trong tìm ra một viên sô-cô-la ăn vào trong miệng. Mới nuốt xuống đi, trên bàn một cái di động vang lên, là Dương Mai. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, là một cái video thỉnh cầu, lại là Hoắc Quân Ung đánh tới. Dương Mai tay run một chút, thật sâu hô hấp, tiếp trò chuyện, đầu tiên là một mảnh tối tăm, đối phương giật giật di động, hình ảnh bị tạp đến một mảnh mơ hồ. Quân Ung, Dương Mai kêu, một lát sau, hình ảnh lại lần nữa hiện ra, một cái nam tử bị đôi tay trói tay sau lưng ở ghế dựa sau. Hai chân cũng bị dùng thô thăng trói chặt ở chiếc ghế trên đùi. Hắn đôi mắt thượng che miếng vải đen. Cho dù như thế, Dương Mai cũng có thể nhận ra người nọ chính là nàng âu yếm trượng phu Hoắc Quân Ung. Quân Ung, người không sao chứ, người không sao chứ, Dương Mai vội vàng hỏi. Ta không có việc gì. Đừng lo lắng, cho dù là ở biết chính mình bị bắt cóc dưới tình huống. Hoắc Quân Ung thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh ôn hòa. Cùng bình thường vô dị, dường như còn ở trấn an Dương Mai giống nhau. Ba, Hoắc Bắc Thần kêu một tiếng. Dương Thụ cũng tiến đến gỗ tử đàn sofa mặt sau. Tỷ phu, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Bị che mắt Hoắc Quân Ung khẽ gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Cánh tay thượng bỗng nhiên truyền đến một trận nhiệt cay đau đớn. Tuy rằng chưa bao giờ trải qua quá, nhưng hắn biết chính mình là bị lưỡi dao sắc bén cắt cánh tay. Không ra một lát, ấm áp sền sệt chất lỏng liền theo cánh tay chậm rãi mà xuống. Đó là huyết, Hoắc Quân Ung minh bạch, hắn chịu đựng không có ra tiếng, nhưng lỗ tai vẫn cứ truyền vào thê tử kinh sợ vạn phần thanh âm. Ngươi làm gì, ngươi buông ra hắn, đừng lo lắng, câm miệng. Hoắc Quân Ung trong miệng bị thô lỗ mà nhét vào một đoàn bố. Dương Mai hận không thể xuyên qua màn hình đi thay thế Hoắc Quân Ung. Tay nàng nắm chặt thành quyền, lãnh ngạnh nói, ngươi làm gì, ngươi muốn tiền, nhất định phải làm ta trượng phu lông tóc không tổn hao gì. Màn hình xuất hiện một cái mang len sợi mũ cùng khẩu trang nam nhân. Hắn đôi mắt ở tối tăm trung lộ ra âm ngoan. Người yên tâm, này chẳng qua là cái nho nhỏ cảnh cáo, nếu các ngươi ngày mai chiếu ta nói chuẩn bị tốt 6 tỷ, ta liền sẽ dựa theo ước định, thả Hoắc Quân Ung, nếu ngươi không có tuân thủ ước định đâu. Đại Nhu không biết khi nào đi tới Dương Thụ bên cạnh. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Mai màn hình di động. Đối phương hiển nhiên bị nàng thình lình xảy ra vấn đề sửng sốt một chút. Ta tới nói cho ngươi, nếu ngươi không có tuân thủ ước định, liền sẽ như vậy, cùng với Đại Nhu thanh âm rơi xuống. Là Dương Thụ đầu thật mạnh nện ở trên sofa mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. www.ykansiaosu.com Hết chương.